Cho đến lầu 1, Biên Thành mới có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như trước không dám khinh thường. Lúc chạy ra khỏi cửa nhà trọ, Liên Thành còn ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà thẩm qua, bất quá không nhìn thấy điều gì. Ngân Dạ cũng Ngân Vũ về tới nhà, nhìn thấy Hoàng Phủ Hắc và Hạ Tiểu Mỹ cũng đã trở về. Cái gì? Đường Phong chết rồi hả? Người nói Đặng Quang Vinh chính là ma chặt đầu. Hạ Tiểu Mỹ nghe Ngân Dạ cùng Ngân Vũ thuật lại mà không dám tin. Đây là sự thật. Ngân Dạ sắc mặt ngưng trọng nói, ta đã gọi điện thoại cho Mộ Dung Thần, cảnh sát sẽ lập tức điều tra chuyện này. Mà vừa lúc này Liên Thành cùng Y Hàm cũng trở về, kể lại những chuyện vừa xảy ra khiến ai cũng càng thêm sợ hãi. Giờ phút này sáu người cũng đều cảm giác cực độ không an toàn. Ngân Dạ đã hai ngày cơ hồ không chợp mắt, nếu không phải lúc nào cũng ở trong trạng thái phấn khích căng thẳng, chỉ sợ hắn sớm đã không cách nào chống đỡ được. Ca ca, anh nằm nghỉ một lát đi. Em xem, anh sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Ngân Vũ nói, em sẽ canh chừng anh. Ngân Dạ giờ phút này cũng cảm giác rất mệt nhọc, là người sắc cũng chịu không nói à. Nhưng mà ma chặt đầu kia có thể xuất hiện hay không? Nơi này không phải nhà trọ, độ an toàn không cao. Nhưng không ở đây thì đi đâu đây? Khách sạn, nếu như quỷ có năng lực cảm ứng vị trí, như vậy bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn. Có biện pháp nào có thể chứng minh quỷ có năng lực cảm ứng vị trí hay không? Có lẽ không thể ở lại nơi này, Ngân Dạ nói. Chúng ta luôn ở một địa phương cố định, chỉ sợ tính nguy hiểm sẽ rất lớn. Vẫn là trước... Không, Ngân Vũ lại kiên định nói. Ca ca, cứ ở chỗ này đi. Nếu quỷ có thể cảm giác vị trí của chúng ta, như vậy đi nơi nào cũng không an toàn. Vùng này trị an coi như không tệ, một khi gặp chuyện không may cũng dễ dàng chạy trốn, kịp thời tiến vào nơi công cộng có nhiều người. Ngân Vũ tự nhiên không phải không có đạo lý mới nói như vậy. Khi nghe Liên Thành kể về đoạn kinh nghiệm kia, Ngân Vũ cơ hồ không đứng vững, bởi vì trước đó cô nhận được một cú điện thoại. Là lúc cô đang cùng Ngân Dạ đột nhập nhà Khang Tấn thì có cuộc gọi tới, mà người gọi điện cố ý che đậy thanh âm của mình, nghe không ra là nam hay nữ. Là Ngân Vũ tiểu thư sao? Phải, xin hỏi ngươi là... Không cần hỏi ta là ai, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ta đối với các người mà nói là thần là được rồi. Một lát nữa ta sẽ gửi cho người một tin nhắn, căn cứ vào đó người sẽ biết ta có năng lực gì. À, thuận tiện nói cho người biết, quý không có năng lực cảm giác vị trí, cho nên không cần lo lắng. Sau đó Ngân Vũ nhận được thông báo có một tin nhắn mới, nhưng mà vô luận là cuộc gọi hay tin nhắn tới đều không hiển thị số điện thoại, và nội dung tin nhắn kia là một bức tranh. Bức tranh vẽ cương nhiên là một cánh cửa hơi mở ra, lộ ra đầu của một nữ nhân, mà có một bàn tay đang nắm lấy đầu cô. Rõ ràng nhìn ra được bên ngoài cánh cửa kia còn có một cửa chống trộm. Theo như hình vẽ thì đó là cảnh tượng ban ngày, mà lúc đó đang là ban đêm. Nói cách khác, bức quà này vẽ về một cảnh tượng trong tương lai. Điểm này làm Ngân Vũ không có cách nào không thể để ý. Ban đêm tất cả mọi người đi ngủ, phụ trách gác đêm có Liên Thành cùng Ngân Vũ, mà Ngân Vũ vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Điện thoại lúc này khẽ rung lên, Trên màn hình không hiển thị số điện thoại. Cô lập tức nhận nghe. Ngươi là ai? Ngân Vũ khẩn trương hỏi. Đừng ôm địch ý như vậy, Kha Ngân Vũ tiểu thư. Cô cũng phải biết, bức họa kia chân chính là tương lai. Ta có đủ năng lực như vậy. Trên thực tế, nửa năm trước kia, ta đều một mực giao dịch cùng với chủ hộ bên trong nhà trọ. Ngươi có năng lực vẽ ra tương lai? Không sai. Cô nghĩ muốn sống sót, nghĩ muốn đạt được đầu ngươi sao? Ngân Phủ cao mày. Ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần cô đáp ứng ta một điều kiện, ta còn có thể vẽ ra cho cô những sự tình xảy ra trong tương lai, cả những điều mà chưa chắc các ngươi đã biết được. Ta cam đoan có thể cho cô tìm được đầu ngươi còn sống mà trở về. Điều kiện? Nói đi. Chỉ cần ta có đủ khả năng. Ngân Vũ cũng không quá mừng rỡ. Cô biết rõ điều kiện kia chắc chắn sẽ không đơn giản. Rất đơn giản. Người ở đầu dây bên kia dùng một giọng điệu lạnh lùng nói ra một câu. Ta muốn người giết nghĩa huynh của người, Khả Ngân Giả. Giết hắn đi, ta sẽ cho người biết. Cái gì? Ngân Vũ rất ngạc nhiên. Cô không nghĩ đối phương lại đưa ra điều kiện như vậy. Thấp giọng hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn ta giết hắn? Lúc này Liên Thành còn đứng cạnh cửa sổ quan sát bên ngoài, căn bản không chú ý tới sự dị thường của Ngân Vũ. Tóm lại, chỉ cần ngươi thỏa mãn điều kiện này, ta liền đáp ứng ngươi, đem bức họa còn lại cấp cho ngươi. Đừng có ý đồ tìm kiếm ta. Trên điện thoại đã được ta tỉ mỉ sửa chữa qua, tuyệt đối không tra ra nơi ở của ta đâu. Thời gian các ngươi không nhiều lắm, chỉ có nửa tháng mà thôi. Tóm lại, trong đoạn thời gian này, điều kiện này lúc nào cũng có hiệu lực. Không có khả năng. Ngân Vũ không chút do dự cự tuyệt. Đầu người ta sẽ tự mình đi tìm. Không biết ngươi là thần thánh phương nào, vô luận có phải là chủ hộ hay không đều không trọng yếu. Ta tuyệt đối sẽ không. Thật sự? Cho dù Kha Ngân Giả giết chết người rất trọng yếu với ngươi cũng không sao cả ư? Ngươi nói cái gì? Ngân Vũ cơ hồ không thể tin được lời vừa rồi. Diệp Phàm Thận, nam nhân này từng là người yêu nhất. A Thận. Ngân Vũ đứng lên, đi vội vào một gian phòng khác, đóng cửa lại, nói. Người nói ca ca ta giết A Thận? Không có khả năng. Là A Thận tự sát. Tại ta nói chia tay với hắn không lâu sau, hắn liền tự sát. Người cho rằng hắn là người dễ dàng tự sát sao? Người có ý gì? Thời gian hắn tự sát là 2 tháng sau khi ngươi gia nhập nhà trọ, đúng không? Cũng chính là tháng 9 năm 2009. Lúc đó nhà trọ có ban bố một đầu quyết tự chỉ thị. Trong số những người chấp hành có Kha Ngân Giả. Ngươi biết? Đúng. A Thận tự sát vào ngày 12 tháng 9, mà ca ca chấp hành quyết tự thời gian tổng cộng có 3 ngày, chính là ngày 10 tháng 9 đến 12 tháng 9. Ca ca căn bản là... Đúng vậy, cho nên ca ca ngươi lợi dụng quỷ hồn giết chết Diệp Phạm Thận. Con quỷ đó là một nữ nhân bị sát hại trong lúc gọi điện. Ca ca ngươi chính là lợi dụng đặc điểm giết chóc vô nhân tính của nó để sát hại A Thận. Sao? Làm sao có thể? Hơn nữa, thuận tiện nói cho người biết, người khiến người tiến vào nhà trọ chính là Kha Ngân Giả. Dạ.